Minh Nguyệt nhập quân hoài. Chương 7, vô quyền bi hỉ. 1. Góc truyện audio.com. Editem, Beta Pian Vi Kim, ma tộc liên tục tra hỏi ma anh, 12 vị trưởng tộc đồng ý đưa binh đến họa thành. Nhưng ma khôi và ma tộc như nước cùng nguồn, xuất binh thực ra không có ý giết chóc, ma tôn doanh trì quyết định tự mình đi trước. Húc Họa vừa trở về họa thành liền nhận được chiến thư của ma tộc. Phong thư do doanh trì đích thân viết, lời văn khẩn thiết, không có ý muốn chinh phạt họa thành, chỉ mong lấy trà thay đao, đối mặt thương lượng. Húc Họa đáp lại bằng bài binh bố trận ở lối vào họa thành phục kích 5.000 quân tiền phong của doanh trì. Ma tộc ồn ào, cho rằng ma khôi gan to bằng trời. Cửu Uyên Tiên Tông, mỗi tông môn đều có loại pháp bảo mà chưa đến lúc khẩn cấp thì sẽ không dùng. Lúc này, các đệ tử khí tông đem huyền quang kính dựng đứng ngay giữa thận khởi lâu. Hư ảnh thiên ma thánh vực hiện trên không trung, chín mạch trường viện thần sắc nghiêm nghị. Dưới họa thành, ma tôn doanh trì đôi môi nhếch, đồng tử cuồn cuộn ma khí phả ra màu tím. Thị vệ trường hàm định đứng sau lưng hắn nói khẽ, ma tôn, trận này bắt buộc phải đánh, đám lão già kia hẳn đã có ý muốn trốn tránh rồi. Doanh trì đương nhiên biết, mặc dù đại quân áp thành chỉ để uy hiếp, nhưng một khi máu chảy chiến trận liền không thể tránh khỏi. Hắn đi chuyến này nhất định phải có thu hoạch, bằng không vừa mới hành quân đã tổn hại đến 5.000 ma binh, 12 lão già tộc trưởng kia sao có thể cho qua. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn đá quý đỏ sậm trên tay, hồi lâu sau nói. Toàn lực công thành, ma khôi không hàng không được dừng. Hàm Định nói, cô ta sẽ không, doanh trì mắt lạnh lẽo, Hàm Định không như người khác e ngại hắn. Từ lúc ngài dùng thần nữ lệ và máu dâm xà lên người cô ta, ngài nên biết cô ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục nữa. Trận chiến này tuyệt đối không được lưu tình, chỉ có người sống ta chết. Doanh trì đánh mạnh một quyền lên mặt hắn, Hàm Định trong nháy mắt mặt mày be bét máu, hắn tiện tay quẹt một cái cũng không lui lại. Ma binh công thành, họa thành chìm trong chiến hỏa. Bốn tướng quân ma khôi gồm Tham, Nghiệm, Sân, Si trưởng quản binh sĩ, hiện giờ là Tham tướng dẫn quân nghênh địch. Doanh trì chăm chú quan sát chiến trường, ánh mắt tìm tòi. Ma khôi xưa nay đời đời sống trong họa thành, vô cùng thần bí, chưa từng tham dự chiến sự cho nên thực lực vẫn còn là một ẩn số. Theo tình hình hiện giờ, có lẽ thể chất của ma khôi cũng không phải cường hãn, bởi vậy số lượng binh sĩ đao tu kiếm tu cực kỳ thưa thớt, ngược lại sở trường về pháp trận. Doanh trì cảm thấy an tâm một chút, trận chiến này vô luận phe ta hay địch trai tử thương, thì phần lớn tổn thất vẫn là phe hắn. Còn có, người kia vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Cửu Uyên Tiên Tông, trước huyền quang kính, ma tức đen tím mờ mờ ảo ảo. Tiên cổ tử ánh mắt ảm đạm, trưởng tộc ma khôi mặc dù không rõ thực lực ra sao, nhưng chỉ nhìn pháp trận phòng ngự của họa thành, hắn đã có thể đánh giá. Họa thành không có linh mạch, dù là tiên tông hay ma tộc thuật pháp nào cũng tiêu hao linh lực. Đệ tử nhập môn, chuyện đầu tiên làm là luyện đúc linh khí cho riêng mình. Linh mạch không những chứa linh khí tinh thuần, mà còn càng làm cho nơi nó hiện diện trở nên đất lành chim đậu. Cỏ cây nhật nguyệt cùng linh khí tẩm bổ cho nhau, tuần hoàn tái sinh. Nếu được giữ gìn thỏa đáng, linh mạch chẳng những không bị tiêu hao, mà còn ngày càng dồi dào hơn. Đương nhiên thứ quý giá như thế rất khó tìm, họa thành thiếu khuyết linh mạch cũng không kỳ quái. Góc truyện audio.com. Cửu Uyên tính toàn bộ tiên tông, trên núi Dung Thiên có đến 9 đầu linh mạch, trở thành đệ nhất đại tông, trèo chống toàn bộ huyền môn. Thần điện của ma tộc bất quá cũng chỉ có 4 linh mạch mà cũng làm ra được trận pháp cửu tử thiên võng, không ai dám khinh thường rồi. Gốc là, cửu cức thiên võng, nhưng, tử, và, cức, cùng nghĩa, cức, nghe hơi, nên editor mạn pháp đổi phiên âm thành, tử, vậy nên, trận đánh này, ma khôi hầu như không có cơ hội thắng. Cửu Uyên Tiên Tông dĩ nhiên sao có thể để mặc ngồi xem ma tộc chiếm được ma khôi. Nhưng nên làm gì, khi nào làm, còn nàng, rốt cuộc có dự tính gì? Nếu họa thành thực sự khó giữ được, nàng liệu có cân nhắc đến điều kiện của Cửu Uyên Tiên Tông không? Hắn đang xuất thần, bên tai nghe thấy một tiếng hô. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong huyền quang kính, nàng ấy dây lụa buộc tóc trên áo thêu ngọc, một thân trắng thuần, tay cầm liên đăng. Giống như thân này không ở trên chiến trường, mà đang ban đêm trăng sáng tìm hoa vậy. Doanh trì nheo mắt, liên đăng trong tay Húc Họa đột nhiên bừng sáng, quang ảnh rơi xuống, chạm vào ai liền bốc cháy người đó, lập tức khắp nơi chỉ nghe tiếng ma binh kêu rên. Hàm Định sau lưng Doanh trì lẩm bẩm, xá thế liên đăng, xá thế xóa tội, sinh diệt luân hồi. Nàng xách đèn mà đến, một tay kết ấn, mỗi bước một trận, huyết hải cuồn cuộn. Ma quân liều chết xông lên cũng không chống đỡ nổi. Nàng trên đỉnh cực của trận tu kết trận nhanh mà tinh chuẩn. Núi đá cắt bụi, quang ảnh đều thuộc phạm vi điều khiển của nàng. Nàng giống như gần ngay trước mắt mà trận tức lại nháy mắt thay đổi. mắt thường làm tâm nhiễu loạn, khó mà phân biệt khoảng cách. Nhìn tưởng là đường bằng phẳng, vừa đặt chân lên, đã trở thành biển cát cao ngất. Mà binh đầu óc choáng váng, lại thêm bị xá thế liên đăng làm cho rối loạn, trong lúc nhất thời tử thương rất nhiều. Chín mạch trưởng viện quan sát tình hình trước Huyền Quang, mặt đồng dạng lộ vẻ dị sắc. Ngọc Lam Tảo, này là, Trận Tu Ư, Trận Tông trưởng viện Điển Xuân Y nhìn vào Huyền Quang kính quá nhập tâm nên không nghe thấy hắn. Đao Tông đại trưởng lão Phó Thuần Phong nói, Doanh Trì đánh giá thấp Ma Khôi, phái đám rác rưởi này đi chịu chết. Dưới họa thành, ma tộc thương vong rất nhanh đã hơn 1/10. Đường lùi không còn, Doanh Trì cởi bỏ áo bào thêu thập nhị trương, rút hư tà bảo kiếm ra. Hình ảnh chú thích ở dưới, húc họa chân đạp ma tức tay áo thổi phần phật xá thế liên đăng ảnh hội tụ, mây gió rung truyền. Doanh Trì một kiếm xông đến, phá vỡ mấy tầng pháp trận, ánh sáng liên đăng trong tay húc họa trở lại như ban đầu, trong chốc lát ngưng ở trước người nàng chống đỡ một kích. Pháp trận quang ảnh từ liên đăng bị hư tà chém vỡ, trên trời dưới đất tung tóe, giống như hàng vạn ngôi sao từ trời rơi xuống, hoa mỹ đến lóa mắt. Nàng đứng giữa nơi vỡ vụn đó, áo trắng cuộn bay, liên đăng nhuốm sắc máu, vừa như diễm ma dáng thế, vừa như thần nữ hạ trần. Dưới chân nàng là một bàn mỹ thực của lửa, trong nháy mắt đồng cỏ đã bị thiêu trụi. Tiếng kêu không dứt bên tai, phảng phất nghe một tiếng hiệu lệnh, Ma Khôi ngược lại bắt đầu cường ngạnh phản kích. Doanh Trì không quan tâm, thế kiếm không ngừng, trực tiếp đâm vào liên đăng. Đao tu và kiếm tu đều 10 phần áp chế được trận tu. Kết trận dù thế nào chăng nữa cũng phải mất thời gian, phải có vật liệu bồi đắp, vô cùng thách thức năng lực phản ứng và kinh nghiệm đối địch của người tu trận. Góc truyện audio.com, đốt tay húc họa nắm chặt chuôi ngọc liên đăng đến trắng bệch. Doanh Trì trên thân kiếm phát lực, thanh âm run run. Đi theo ta, không được sao? Bàn tay trắng ngọc nâng lên, ta thà giết ngươi còn hơn. Nhẫn chân châu trên tay nàng nổ tung, đệ nhất pháp trận hộ thân vỡ vụn. Khóe mắt hắn ửng đỏ. Cho dù phải hy sinh vô số tộc nhân, hèn mọn sống, chi bằng khẳng khái chịu chết. Doanh Trì tiếp tục ra lực lên kiếm, chuôi ngọc dưới liên đăng nhẹ kêu, húc họa bỗng nhiên nắm chặt mũi kiếm của hắn, 5 ngón tay dùng sức rời kiếm. Chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay nàng vỡ vụn, giữa kẽ ngón tay máu nhỏ xuống như trâu, Doanh Trì lắc đầu. Đừng như vậy, húc họa, không cần phải làm vậy. Húc họa bỗng nhiên xoay người, tay áo bay lên, chỉ thấy quang ảnh rực rỡ. Mùi hoa quế lan ra 4 phía, hòa tan một trận mùi máu tanh. Trong nháy mắt nàng cùng hắn cách xa 3 lần pháp trận. Sau đó lại là một trận huyết tinh đồ sát, không ai quấy nhiễu nàng tuyệt đỉnh trận tu, đủ để tung hoành chiến trường. Thương vong ma quân đã đạt tới 2 thành, bấc đèn trong liên đăng hơi ken két rung động, cẩn thận lắng tai nghe, tất cả đều là tiếng than khóc thống khổ. Trả giá lớn như vậy, tuyệt không thể tay không mà về. Thế nhưng đúng là như Hàm Định nói, nàng sẽ không quy hàng. Núi thây biển máu không thể làm Ma Khôi sợ hãi, ngược lại còn kích thích họ thêm hăng say chiến đấu. Một mình nàng vào trận, trở thành linh hồn của họa thành, gió tanh mưa máu cũng không kinh không sợ. Mà Doanh Trì hắn lại không thể tùy ý để Ma Khôi tử chiến đến cùng. Ánh mắt hắn dõi theo nàng, thanh âm khàn khàn. Hàm Định, ngươi liên lạc với Đại Tế Ti Thái Sử Trường Lệnh. Thanh âm hắn hơi dừng lại, mỗi chữ như bất đắc dĩ mà nói. Ma tộc nguyện lấy một đầu linh mạch để cầu hòa. Nếu chuyện thành công, từ nay Ma Khôi do Tế Ti Thần Điện làm chủ. Tất cả mọi người trong Cửu Uyên Tiên Tông đều thay đổi sắc mặt. Họa thành đối với Khôi Thủ là kính trọng, quản lý sự vụ ngày thường có Tế Ti Thần Điện đảm nhiệm, nhưng chưa từng có văn bản nào quy định về quyền lực cả. Một đầu linh mạch cũng đủ làm trụ cột cấp linh khí cho một trung thượng môn phái, vậy mà Doanh Trì còn cho phép độc trường quyền hành. Hiện tại đại quân Ma Tôn đang áp sát, nếu tiếp tục đánh, bọn họ có thể được đến cái gì? Tiên Cù Tử đột nhiên đứng dậy, tái xương quy vội hỏi. Còn muốn làm gì? Hắn mím môi, còn muốn tới họa thành. Lần này tám mạch trường viện vốn luôn thích đùn đẩy, đều không ủng hộ. Ngọc Lam Tảo nói, người điên rồi, hiện tại ma binh tử thương dưới họa thành đã vượt quá 3 phần. Tên Ma Tôn Doanh Trì đâm lao phải theo lao, ma tộc thì thôi đi, ngươi còn đến đó làm gì? Ngươi còn đến đó làm gì? Thiên Cù Tử đáp, tập hợp những đệ tử tinh nhuệ lại, nếu họ thành đồng ý quy hàng Cửu Uyên, chúng ta sẽ gấp rút xuất thủ tiếp viện. Bất Động Bồ Đề hỏi, người muốn cùng Khôi Thủ đàm phán? Hắn ừ một tiếng, Điển Xuân Y nói, được, ta đi triệu tập đệ tử đứng ngoài Thiên Ma Thánh Vực chờ lệnh. Ngọc Lam Tảo cảm thấy chuyện ngoài ý muốn, Điển Trường Viện sao bỗng dưng tích cực như vậy? Điển Xuân Y thưởng thức 8 hạt châu chứa 8 loại pháp trận trong tay. Ta nhìn Ma Khôi thuận mắt. Mộc Cuồng Dương vốn là người hiếu chiến, lúc này nàng vận động tứ chi, khớp xương toàn thân lục cục rung động hưởng ứng nói. Đợi tin tức của ngươi, Thiên Cừu Tử nhìn một vòng những người còn lại, không ai có ý kiến. Góc Truyện Audio.com, nếu như Ma Khôi có thể vì tiên môn kéo dài huyết mạch dù có phải hy sinh một chút thì cũng đáng giá. Hắn lập tức xuống núi, không có ma tức che giấu, vừa tiến vào Thiên Ma Thánh vực liền bị phát hiện. Doanh Trì nghe tin cũng không rảnh bận tâm, hắn dưới họa thành tổn binh hao tướng, tiên tông thì muốn đến kiếm một chén canh. Hắn nhắm mắt lại, một lát sau mở ra tay phải nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thiên Cừu Tử không kịp ngự kiếm, hắn so với ai khác đều hiểu, Doanh Trì đã bị buộc đến tình trạng phải lấy hộ thân pháp trận Linh Hoàng Yêu Phong để nhanh chóng thủ thắng. Nếu thương vong không to lớn đến thế, lại không thể bức Ma Khôi đầu hàng, hắn ta làm sao trở về giải thích với 12 tộc trưởng ma tộc. Mây đen răng khắp Thiên Ma Thánh vực, Thiên Cừu Tử kề sát kẽ nước âm dương, trong nháy mắt vụt qua ngàn dặm. Họa thành bên trên, sấm sét vang dội, giống như trời cao bị xé ra, gió thổi mây tuôn. Thiên Cừu Tử xuất hiện từ giữa vết nứt, tay áo tung bay, chớp sáng lấp lóe. Doanh Trì ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn, trong lòng đại hận. Biết rõ hắn mang theo 50.000 ma quân đến đây, vậy mà còn đơn phương độc mã tới. Mà không chỉ có tới, còn phải phô trương thanh thế như vậy. Cửu Uyên Tiên Tông thật sự cuồng vọng. Hàm Nịnh phía sau hắn hỏi, ma tôn có cần vây giết? Doanh Trì mắt nhíu chặt nhìn chằm chằm vào Thiên Cừu Tử, sau nửa ngày vẫn lắc đầu. Không, Hàm Nịnh không hiểu, nhượng bộ cũng không phải là tác phong của Doanh Trì. Doanh Trì không cần quay đầu lại cũng biết hắn đang nghĩ gì, nói tiếp. Thiên Cừu Tử trời sinh cẩn thận, dám một mình tới đây, liền chắc chắn đã tính toán toàn thân trở ra. Chúng ta lúc này toàn lực công sát hắn, bất quá làm đầu mâu trách đi, khiến Ma Khôi được chút thời gian hồi sức thôi. Hàm Nịnh sửng sốt, hắn độc thân đến đây chỉ vì muốn phân tán binh lực của chúng ta. Chấm, Doanh Trì cười lạnh, thế thì sao, hắn tay không mà đến, liền chỉ có thể tay không mà về, không chiếm được bất cứ thứ gì. Thiên Cừu Tử thế nhưng không để ý đến ma binh xung quanh, thậm chí không nhìn đến Doanh Trì gần đó, mà tiến nhanh đến bên húc hỏa. Nàng trông thấy hắn, khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với người này không có chút hảo cảm. Thiên Cừu Tử trên không đạp sương mù, rất quen thuộc xuyên qua trùng điệp pháp trận. Húc hỏa không nhịn được hỏi, hề trưởng viện muốn làm gì? Giọng điệu không quá hữu hảo, hay chỉ ít là không có chút cung kính tôn trọng với bậc tiền bối trưởng già. Nhưng thanh âm của nàng lọt vào tai, chữ nào cũng dễ nghe. Thiên Cừu Tử cách nàng rất gần, dây thắt lưng của nàng bị gió cuốn gõ nhẹ vào mờ u bàn tay hắn. Trên áo nàng loang lổ vết máu, lại nghe mùi thơm ngọt ngọt hoa quế. Hắn rời mắt về nơi khác không dám nhìn, cố gắng khiến giọng điệu bình tĩnh. Ta thay mặt Cửu Uyên Tiên Tông đến, nguyện cùng Khôi Thủ ký kết minh ước cùng chống lại ma tộc. Lời tuy nói như vậy, nhưng giọng điệu lãnh đạm, mắt không nhìn thẳng, thế nào cũng giống như không tình nguyện. Húc Hỏa cười khẽ, chiến hỏa lại ập tới, nàng trong lời nói có gai. Ồ, Cửu Uyên Tiên Tông thiện lương chính nghĩa, giúp đỡ không cần yêu cầu gì sao? Thiên Cừu Tử bị đâm chọc nhưng tình trạng khẩn cấp nên chỉ nhanh chóng nói. Chỉ cần Ma Khôi đồng ý rời khỏi Thiên Ma Thánh vực thay tên đổi họ quy thuận Cửu Uyên Tiên Tông, chúng ta nhất định đem toàn lực tương trợ. Đúng là giọng điệu công việc vô tình. Húc Hỏa hỏi, thực hợp tình hợp lý, sau khi quy thuận thì thế nào? Góc Truyện Audio.com, thanh âm nàng mỉm cười, nghe như đang đàm phán, tay lại không ngừng nghỉ kết trận. Mà những nơi pháp trận đi qua, ma quân máu chảy thành sông. Thiên Cừu Tử bị kiềm hãm, liên đăng trong tay Húc Hỏa ánh lên huyết hồng, hắn theo sát ngay sau. Húc Hỏa tập trung vào trận nhưng vẫn là để tâm đến con người cao thâm khó lường này. Hắn nhìn như đang có ý khuyên hàng, theo trận của nàng thong dong, từng bước tinh chuẩn hoàn hảo. Thiên Cừu Tử quả nhiên lại đi tới phía sau nàng, biết nàng không vui nên dừng lại cách nàng một pháp trận nói. Ý muốn của Cửu Uyên, Khôi Thủ kỳ thật trong lòng hiểu rõ. Húc Hỏa lại kết một trận tránh khỏi ma quân truy đuổi, hỏi. Cửu Uyên với ma tộc thì có gì khác nhau? Thiên Cừu Tử trong lòng chợt lóe hàn ý, quả nhiên nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn hỏi tiếp. Ngài cùng Doanh Trì, có chỗ nào khác nhau? Long bào thập nhị trương đây nhé, của ma tôn là hắc bào chứ không phải hoàng bào như này, nhưng hoa văn thì tựa thế. Lời editor, chương này nó về, cả dài đó mấy cô. Khúc đầu chương có cảm giác tác giả hơi thiếu tập trung, càng về sau thì càng mượt tay. Cơ mà đánh trận còn bị livestream, tôi ngồi dịch mà mắc cười gần chết, về nếu vậy Cừu Tử và Húc Hỏa nói câu nào, bên Cửu Uyên cũng nghe không lọt một chữ có phải cô. Đúng là, vô quyền bi hỉ, cây cây cây, cách chương.